xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 198, bãi bỏ thân phận nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nắm quyền ở phủ nha Lịch Châu đã thay đổi, nhưng dân chúng bên ngoài lại rất tò mò về vị Việt vương trong đó. Không biết người này cao thấp mập ốm thế nào, bao nhiêu tuổi, là người ra sao? Ban đầu ai nấy còn râm ran hỏi thăm, nhưng cổng nha môn canh phòng nghiêm ngặt, không ai tra được điều gì. Chỉ biết vị thu quận thủ nổi danh trước đây và cũng là người đã đánh bại Tân Tề, vẫn thường xuyên ra vào phủ nha. Điều đó có nghĩa là Thu đại nhân đang dốc lòng ủng hộ Việt vương. Họ không biết Việt vương là ai, nhưng chẳng lẽ còn không biết Thu quận thủ? Vị Thu quận thủ kia người từng tiêu diệt thổ phỉ Mông Sơn, vất vả thu hồi đất bị địa chủ và sĩ thân giấu giếm để chia lại cho bá tánh, người đã bãi bỏ thuế thân và các loại thuế má hà khắc, ai mà chẳng biết đến danh tiếng. Đã được Thu quận thủ ủng hộ thì khỏi phải nói, nhất định là người có lợi cho dân. Huống chi mấy ngày qua kể từ khi Việt vương lên vị trí, toàn bộ Lịch Châu vẫn vận hành như thường, dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường, không hề bị ảnh hưởng, thế nên sự tò mò ban đầu của dân chúng cũng dần phai nhạt. Chỉ là trong những buổi trà dư tửu hậu, mọi người vẫn có không ít chuyện để bàn, phần lớn là thắc mắc mà không ai giải đáp nổi. Việt vương này sao mà thần bí, có khi nào xấu xí quá nên không dám lộ diện không? Xinh đẹp thì ăn được sao? Quan trọng là có đối tốt với dân hay không? Ta thì tin Thu đại nhân. Thu đại nhân đã nhận định vị Việt vương này, ta cũng thấy Việt vương chắc chắn là người không tồi. Thu đại nhân là mệnh quan triều đình, sao lại đi nhận một Việt vương, chẳng phải là tạo phản? Nếu trên kia biết được rồi cử binh đến dẹp, đến lúc đó chẳng phải chúng ta dân thường cũng bị cuốn theo, khổ không kể xiết sao? Nếu thực sự đến ngày đó, ta vẫn mong Thu đại nhân và Việt vương có thể thắng. Mỗi năm đóng bao nhiêu thuế mà chưa từng được ăn no một bữa. Giờ Việt vương ra lệnh áp dụng toàn bộ chính sách ở huyện Phong Nhạc, miễn toàn bộ thuế má hà khắc, chỉ thu một thành thuế ruộng, chỉ riêng điểm này thôi, ta ủng hộ Việt vương. Ta thấy Việt vương này đúng là khiêm tốn thật, đã hơn nửa tháng mà vẫn chưa từng xuất hiện, nếu là người khác mà làm vương một châu, chắc đã muốn người người nhà nhà đều biết đến mình. Đúng đấy, nếu là người khác, chắc còn muốn mở hậu cung tuyển phi. Ta nghe tin vỉa hè bảo, phủ nha đang dự thảo công bố bỏ chế độ nô tịch, các người nói xem, có sốc không? Hà, bỏ nô tịch, vậy có phải là sau này không được mua bán người nữa không? Đương nhiên, đã không còn nô tịch, thì lấy gì mà mua với bán? Có phải là nói, những người từng bị bán vào nhà giàu làm gia nhân hay bị bán vào kỹ viện, từ nay đều không tính nữa sao? Chắc là vậy, nhưng những nhà giàu đó cũng bỏ tiền ra mua người, hơn nữa cũng không hẳn là nhà giàu mới mua. Mấy nhà trung lưu có chút tiền cũng muốn mua người hầu hạ, giờ nói bỏ là bỏ, chẳng phải số tiền đó coi như mất trắng. Mấy nhà đó chắc chắn sẽ không đồng ý, người tiết lộ tin tức lắc đầu. Cụ thể họ xử lý thế nào thì chưa rõ, nhưng đã chuyển ra thế này, chắc cũng không sai lệch mấy. Nhưng mà nếu không có nô tịch, muốn tìm người hầu hạ thì làm sao? Nghe nói là có thể ký khế ước lao động, không còn là khế ước bán thân như trước, đại khái là... Ta làm thuê cho ngươi, ngươi trả công cho ta, ngươi chỉ được quản chuyện ta làm việc, không được quản cả con người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rồi, cái này đối với dân thường chúng ta thì đúng là chuyện tốt, nhưng mấy nhà địa chủ thì chắc không vui. Hừ, kệ họ có vui không, 100 người thì chỉ có một địa chủ, 99 người chúng ta vui vẻ là được, lo cho cái một người đó làm gì. Ngươi nói cũng đúng thật. Chúng ta là ai mà phải lo chuyện đó, chỉ sợ mấy nhà địa chủ không phục, bất mãn với Việt vương. Bốn quận phía tây bên kia, đám địa chủ thổ hào tham gia tạo phản với Tân Tề đều đã bị đàn áp, ruộng đất tài sản đều bị tịch thu, bọn chúng giờ chẳng còn tiếng nói. Nhưng năm quận phía đông thì có khi sẽ làm lớn chuyện. Làm lớn thì được gì, binh mã của Thu quận thủ đóng ngay bên ngoài các huyện quận, ngay cả chỗ Lịch Châu chúng ta, xung quanh cũng đóng hơn 1 vạn binh lính, giờ không đánh giặc. Rảnh rỗi tuần tra khắp nơi, ai dám làm loạn, chẳng phải sẽ bị dẹp đầu tiên sao? Ai ra, nghe nói nhập ngũ cũng có bạc lấy, mỗi tháng được 5 tiền, trong quân đội lại bao ăn bao ở, chẳng kém gì đi làm thuê bên ngoài. Ta nghe nói kỷ luật trong quân đội nghiêm lắm, hơi không nghe lệnh là bị đánh bằng gậy, còn bị phạt chạy bộ luyện tập. Quân lệnh như núi, không tuân lệnh mà bị phạt thì có gì đáng thương. Quân kỷ nghiêm minh mới tốt, cấm vào dân cư, cấm vào cửa tiệm, cấm lấy một kim một sợi của dân, có quân đội như vậy bảo vệ, chúng ta dân thường còn sợ gì? Quân đội như vậy mới thật sự đáng để dân yêu quý, nếu là đội ngũ như vậy, ta cũng sẵn sàng đưa nhi tử mình nhập ngũ. Nói đi nói lại, vẫn là do Thu Đại Nhân và Việt Vương dạy dỗ tốt. Mọi người bàn tán xôn xao, có vẻ cũng dần chấp nhận tình thế hiện tại, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, lỡ như triều đình phát hiện ra Lịch Châu đã bị âm thầm chiếm giữ, không biết hậu quả sẽ ra sao. Khác với đám dân thường ấy, một số sĩ tộc và hương thân ở Đông Ngũ quận cũng đang tụ tập thì thầm to nhỏ. Nghe chưa, cái vị Việt Vương gì đó, định bãi bỏ cả thân phận tiện dân. Thật là lộn xộn, Thu Thực vừa mới thu mất một nửa ruộng của chúng ta, giờ lại giở cái trò này, không được mua người nữa thì ai hầu hạ chúng ta ăn uống ngủ nghỉ, từng ấy ruộng ai sẽ đi cày, càng làm càng vô lý. Cái vị Việt Vương này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cứ phải cùng cái tên Thu Thực kia đối đầu với đám đại gia tộc chúng ta, Thu Thực lần trước đã tước của chúng ta từng ấy mà vẫn chưa đủ sao. Không được, cứ thế này thì Lưu gia chúng ta ở Lịch Châu xem như tiêu đời. Mau viết thư báo cho đám người ở Kinh Đô, báo cáo chuyện này lên, Lịch Châu bị người ta chiếm rồi mà Thánh Thượng vẫn chưa hay biết, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Ta đi viết ngay đây, ôi, 3.000 dặm đường, đến lúc thư tới được Kinh Đô thì không biết là khi nào. Bên trong Châu Nha, Tô Vận, Thu Mộng Kỳ, Trương Yên, Lưu Nguyệt Như cùng Trương Lão đang ngồi thảo luận về tính khả thi của việc bãi bỏ thân phận tiện dân và nô tịch. Hiện tại thiên hạ đại thể chia dân số thành hai loại, lương dân và tiện dân. Trong đó, tiện dân lại chia làm hai, tiện dân thuộc quan và tiện dân tư gia. Tiện dân thuộc quan bao gồm, quan nô tỳ, quan hộ, tạp lữ, nhạc công và người thuộc bộ âm thanh của Thái Thường. Tiện dân tư gia bao gồm, tứ nô tỳ, bộ khúc, khách nữ, tùy thân v.v. Còn một loại thân phận tiện dân khá đặc biệt là nha dịch và sai dịch. Họ cũng xuất thân từ tiện tịch, con cháu họ thậm chí không có tư cách thi hương cống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn mượn con đường khoa cử để thay đổi vận mệnh gia tộc thì bắt buộc phải đổi nghề, trở thành lương dân, sau 3 đời mới được dự thi. Tô Vận nói, mọi người sinh ra đều bình đẳng, không ai sinh ra đã phải đời đời làm nô lệ. Dù có người vì tội mà rơi vào tiện tịch, hiện tại Lịch Châu đang trăm việc chờ làm, có rất nhiều công trình cần xây dựng. Cần làm đường, khơi thông kênh rạch, chúng ta hoàn toàn có thể dùng lao động cải tạo để trừng phạt và cảm hóa những kẻ phạm tội, tận dụng nhân lực cho đúng chỗ. Hiện nay thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều dục nhi bán nữ. Dù ở thời Thái Bình, cũng không thiếu chuyện buôn bán nữ nhân cùng hài tử. Những người bị bắt cóc bán đi phần lớn đều bị bán làm nô tỳ cho các đại hộ, thậm chí bị bán vào kỹ viện làm kỹ nữ. Chỉ cần khế ước bán thân còn nằm trong tay chủ nhân thì cả đời người đó chỉ có thể làm trâu làm ngựa, chịu người ta ức hát. P, theo ta thấy, chỉ có bãi bỏ tiện tịch trước, khiến những khế ước bán thân mất hiệu lực mới có thể từ gốc rễ loại bỏ thị trường bên mua. Với tư cách là linh hồn hiện đại, Thu Mộng Kỳ và Lưu Nguyệt Như hoàn toàn ủng hộ quan điểm của nàng. Trương Yên là người bản địa cổ đại, trước đây không mấy hiểu về tình trạng này, nhưng từ khi rời tới Phong Nhạc, tiếp xúc nhiều với tầng lớp dưới, nàng cũng hiểu được nỗi khổ của họ, liền tỏ thái độ đồng tình. Trương Lão thấy mấy người đều ủng hộ phương án này, liền nói. Giờ vấn đề không phải là nên bãi bỏ hay không, mà là có khả thi hay không. Dân chúng đương nhiên mừng rỡ không kịp, chỉ sợ sĩ tộc hương thân phản đối, khi đó ngăn cản đủ đường. Thu Mộng Kỳ nói, cải cách xưa nay chưa từng thuận buồm xuôi gió, hiện là thời loạn thế, ai mạnh thì người đó định luật. Ít nhất ở Lịch Châu, không ai mạnh hơn chúng ta, nên nếu chuyện này Vận Nhi đã nói là sẽ làm, thì cứ làm. Việc chúng ta cần là nghĩ cách giảm thiểu trợ lực đến mức thấp nhất. Lưu Nguyệt Như thấy cô một mực bênh Tô Vận, không nhịn được lườm một cái. Thời buổi này ai chẳng có một cô nương của riêng mình, có gì mà giỏi, nàng cũng tìm một người là được. Trương Yên suy nghĩ rồi nói, nếu là tiện dân thuộc quan thì trực tiếp ban bố công văn, xóa bỏ tiện tịch. Đổi sang hộ tịch lương dân là được. Nhưng nếu là tiện dân tư gia thì không thể không tính đến những chủ nhân ấy. Tuy chúng ta hiện tại muốn mọi thứ đều chia đều, nhưng không tính đến quá trình các đại tộc tích lũy của cải. Nếu họ mua nô tỳ qua kênh chính thống thì đó là hợp pháp, cũng đã bỏ tiền ra. Chúng ta không có lý do gì để trực tiếp tước đoạt lợi ích ấy, ít nhất bề ngoài không thể để họ thấy chúng ta vô lý. Tô Vận gật đầu, phương diện này đúng là phải tính đến, bằng không rất dễ gây ra đại họa. Thu Mộng Kỳ, trước đây luật triều đình quy định, hễ mua bán nô tỳ thì khế ước phải được đăng ký tại quan phủ. Rất nhiều gia đình để trốn thuế nên không đi đăng ký, điểm này có thể loại bỏ được một phần không nhỏ. Trương Ngân, vậy còn một nửa đã đăng ký thì phải bồi thường tổn thất của họ thế nào? Dù sao lúc trước nô tỳ hoặc người nhà của họ cũng đã nhận được lợi ích, không thể bên trọng bên khinh. Tô Vận ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt Như nói, Nguyệt Như, ngươi nói thử xem. Lưu Nguyệt Như đáp, chuyện này có gì khó, tính toán giá trị của nô tỳ đó, trừ đi phần đã phục vụ, phần còn lại sẽ do chính người nô tỳ trả cho chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hiện tại không có bạc thì cứ tiếp tục làm việc để trả. Tất nhiên giữa hai bên không còn là chủ tớ mà là quan hệ thuê mướn, ký lại một bản khế ước bình đẳng là được. Tô Vận nghe vậy, liền mỉm cười, đây chính là đáp án nàng muốn. Trương lão vội vàng hỏi, vậy làm sao để tính được phần giá trị mà người này đã lao động? Lưu Nguyệt Như bước lên, cầm viên phấn làm từ vôi, viết lên tấm bảng gỗ đã sơn phủ đen hai con số, 20 và 50, nói. Giả sử có một nô bộc, lúc mua là 20 tuổi, ta lấy số trung bình mà tính, hắn ta có thể phục vụ chủ nhân đến 50 tuổi. Vậy người này có thể phục vụ tổng cộng 30 năm. Lúc ban đầu, chủ nhân bỏ ra 10 lượng bạc để mua hắn ta. Chúng ta tính theo tháng sẽ hợp lý hơn, 30 năm tương đương 360 tháng, chia ra thì mỗi tháng khoảng 28 văn tiền. Người này khi mua là 20 tuổi, nay đã 30 tuổi. 50 trừ 30 là 20, tức là anh ta còn cần phục vụ 20 năm. 20 năm nhân 28 văn, tháng, khoảng 6 lượng 7 tiền bạc. Nếu anh ta có tiền để trả, thì trả bạc, hai bên giải trừ toàn bộ khế ước, coi như hai bên thanh toán xong. Nếu không có bạc trả, thì tiếp tục làm việc, nhưng đổi sang khế ước lao động, không còn là quan hệ chủ tớ mà là quan hệ thuê mướn bình đẳng. Trương lão nhìn cô viết lách tính toán nhanh như bay, còn nhanh hơn cả gảy bàn toán, sắc mặt hiện vẻ kinh ngạc, nói. Đầu óc ngươi chẳng lẽ có lắp sẵn bản tính? Tô Vận mỉm cười nói, Nguyệt Như là thiên tài tính toán, nàng ấy giỏi tính nhẩm, là nhân tài hiếm có. Ta đang định bảo nàng ấy biên soạn một bộ giáo trình toán học, đưa vào lớp học giảng dạy, để lĩnh vực này có người kế thừa. Trương lão liên tục khen hay, nói, thế giới này quả là của người trẻ các ngươi, lão không phục cũng không được. Tô Vận nói, Trương lão khiêm tốn, sự phát triển của xã hội cần nỗ lực từ nhiều thế hệ. Người trẻ mang đến đổi mới và sức sống, còn người lớn tuổi lại đem lại sự ổn định và kinh nghiệm. Hai bên phối hợp mới có kết quả tốt, nhất là về cải cách quan trường, đào tạo và tuyển chọn nhân tài. Chúng ta rất cần tiền bối từng trải như ngài dẫn đường và che chở. Trương lão nghe vậy, trong lòng thấy thoải mái, mỉm cười nói. Chỉ dựa vào việc ăn mặn nhiều hơn vài cân muối mà chỉ trò một chút, ta cũng phải học hỏi các ngươi. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười nhìn nhau. Tô Vận lúc này mới quay lại chủ đề chính. Thực ra việc bãi bỏ chế độ tiện tịch chỉ là bước đầu. Mục tiêu của ta vẫn là ở ruộng đất. Bốn quận phía Tây vì đám sĩ tộc địa phương tham gia tạo phản nên ruộng đất đã bị thu hồi toàn bộ, chia lại cũng không có vấn đề. Nhưng ở năm quận phía Đông, phần đất mà chúng ta thu về trước đây chỉ là số bị giấu giếm, vẫn còn một lượng lớn ruộng đất nằm trong tay địa chủ. Nếu hiện tại không xử lý, sau này sẽ để lại hậu họa. Trương lão hỏi, vậy việc bãi bỏ tiện tịch thì có liên hệ gì trực tiếp với thu hồi đất đai của địa chủ? Tô Vận đáp, ngài thử nghĩ xem, sĩ tộc địa chủ canh tác đất đai dựa vào ai? Chủ yếu là dựa vào đám nô bộc. Một khi chúng ta bãi bỏ tiện tịch, chắc chắn sẽ có rất nhiều người rời khỏi sự khống chế của địa chủ. Dù có ký lại khế ước lao động thì cũng không hiệu quả như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai làm ruộng thì bọn họ chỉ có thể thuê lao động phổ thông. Mà hiện giờ nha môn thực ra cũng đang triển khai nhiều công trình ngoài kia. Là một tháng có thể kiếm được vài trăm văn, trong khi địa chủ thường chỉ trả có mấy chục văn. Dân chúng nếu không phải bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn đến làm ruộng thuê cho địa chủ. Như vậy, mấy ngàn mấy vạn mẫu ruộng của địa chủ sẽ không có người canh tác, đất đai bị bỏ hoang. Chúng ta có thể tiếp tục áp dụng quy định cũ của triều đại Diễm, hễ ruộng đất bị bỏ hoang không canh tác sẽ bị nha môn tịch thu. Cao tay, Trương Yên tán thưởng, nhưng lập tức lại lo lắng, nhưng bọn họ có thể cho dân thuê lại đất. Thu Mộng Kỳ cười, hiện giờ một phần ruộng đất đã được phân xuống, nhà nào cũng có ruộng để cày, ai còn muốn đi làm thuê kiếm vài đồng bạc cắc. Phải biết rằng, đám địa chủ đó gian trá cực kỳ, ruộng cho thuê thì ăn chia 3-7, họ lấy 7, dân chỉ được 3. Nhà mình đã có ruộng, ai còn muốn chịu thiệt như vậy? Trương lão nghe xong, vuốt râu than dài. Lão phu đã lâu không được bàn chuyện dân sinh thỏa thích với đồng liêu như thế này. Những năm gần đây ở triều đình, ngoài tính toán thiệt hơn thì chỉ toàn kêu nghèo, vá chỗ này đắp chỗ kia. Rồi còn đống chuyện trong hoàng cung, hôm nay lập phi, ngày mai phong con, sự vụ giữa các phiên vương cũng liên miên không dứt. Ngày ngày bận rộn vì mấy việc còn con, hoặc lo chữa cháy, nếu không lại phải quay quanh địa cung Vĩnh Lăng và Cửu Trọng Đài đối phó với mọi chuyện, khiến người ta kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng tính ra, lại như chẳng làm được gì, vì không thấy kết quả đâu. Ít nhất ở chỗ chúng ta, nếu làm thành công việc này, dân chúng thật sự có ruộng, dù chỉ thu 10. Thuế ruộng, thì đó cũng là một khoản đáng kể. Thu Mộng Kỳ cười, việc của dân mới là đại sự quốc gia. Nếu đảo lộn thứ tự trước sau, thì quốc gia này cũng chẳng cách sụp đổ bao xa, không khác gì triều Đại Diễm hiện nay. Tô Vận nói thì nói vậy, nhưng cũng không thể quá lạc quan. Một khi luật bãi bỏ tiện tịch được ban hành, đám sĩ tộc địa chủ của 5 quận phía đông chắc chắn sẽ không ngồi yên. Ban đầu chúng ta âm thầm giành quyền, hành sự khiêm tốn, cũng là để che giấu càng lâu càng tốt. Càng giấu được một ngày thì ta càng có thêm thời gian phát triển. Một khi lợi ích của bọn họ bị đụng chạm, họ nhất định sẽ tìm mọi cách báo tin về kinh đô, vạch trần chuyện Lịch Châu đã độc lập. Vậy nên chúng ta phải sớm chuẩn bị đối sách. Trương các lão suy nghĩ một lát rồi nói, nếu hoàng đế phát hiện Lịch Châu độc lập, phẫn nộ sẽ lập tức phái binh trấn áp. Người được cử đi không ai khác ngoài Tiết Độ Sứ Lĩnh Nam, kẻ gần chúng ta nhất. Nhưng trước đây Hứa Mục Thông đã bị Lục Hoàng tử điều sang Mân Châu, muốn quay lại cũng phải mất ít nhất nửa tháng. Trương Yên nói, hiện giờ quân đội của ta có 4 vạn người, nếu tiếp tục chiêu binh toàn diện, có thể tăng lên 6-7 vạn, mà quân ta lại được trang bị tốt, binh sĩ tinh nhuệ, chưa chắc đã thua Hứa Mục Thông. Tô Vận lắc đầu, phía Hứa Mục Thông vẫn là nên tránh đối đầu trực diện thì hơn. Trương các lão cũng đồng tình, Hứa Mục Thông xưa nay không thiên vị, chủ yếu vì trong mắt ông ta, bất kể là thái tử hay lục hoàng tử đều cùng một ruột, chọn ai cũng chẳng khác gì, nên dứt khoát không dính vào tranh đoạt. Nhưng nếu có người nào đó thật sự tốt hơn đám Tư Mã gia, thì ông ta tất nhiên sẽ suy nghĩ lại. Thu Mộng Kỳ cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Hứa đại nhân cũng không phải không biết ta và Vận Nhi định làm gì, có khi còn nhìn thấu hơn cả người ngoài. Chẳng qua ông ấy vẫn đang quan sát, muốn xem chúng ta có đáng để đầu tư không. Ta nghĩ vẫn nên tìm cơ hội ngồi xuống bàn bạc. Trương lão nghe vậy, bật cười. Nếu Hứa Mục Thông đã có chuẩn bị tâm lý, có lẽ lão phu có thể thử đàm phán với ông ấy. Tô Vận rất khâm phục thái độ dám xông pha của Trương lão, nói. Có Trương lão ra mặt, chúng ta đều có thể yên tâm. Thu Mộng Kỳ lại nói, Trương lão, có lẽ ngài chưa biết, Hứa Mục Thông có một nhi tử tên là Hứa Tĩnh Trung. Năm xưa ông ta và thê tử hòa ly, lúc đó thê tử ông đã mang thai. Hài tử sinh ra bên nương gia. Sau đó ông cũng không tái hôn, đây là máu mủ duy nhất của ông ấy. Chuyện này, ông ấy sẽ phải cân nhắc. Hài tử ở chỗ ngươi, Thu Mộng Kỳ gật đầu. Thê tử ông ta chính là tỷ tỷ của Lý Thái. Hài tử lớn lên cùng nhi tử Lý Thái, hiện giờ đã 16 tuổi, đang giúp việc trong nha môn ở Phong Nhạc. Đám nhỏ đó cả nhân phẩm lẫn học thức đều rất khá. Ta còn định nhờ Trương lão nếu rảnh thì chỉ dạy thêm cho bọn họ, sau này giúp quận huyện chúng ta có thêm nhân tài. Không chỉ vậy, khi tiêu diệt hải tặc ở Tấn Thôn, cô từng kể với Hứa Mục Thông về thân thế của mình. Hứa Mục Thông biết cô là con của Thu Phái, lại đang chuẩn bị giúp Hòa Gia Quân lật lại vụ án năm xưa, nên đã nói rằng nếu có chuyện gì thì cứ tìm ông, lúc đó mang theo ảnh thất, có thể sẽ thêm được một phần thắng. Trương lão cười híp mắt, Mộng Kỳ a, nói đi nói lại, sao vận khí của ngươi lại tốt đến thế? Thu Mộng Kỳ nhìn ông. Người muốn nắm giữ Lịch Châu, vừa khéo cả thứ sử Lịch Châu lẫn Tiết Độ Sứ Lĩnh Nam đều có giao tình với ngươi, thậm chí còn gửi gắm hài tử cho ngươi. Ngươi không dành dân sinh, không giỏi xét án, nhưng phu nhân luôn kề cận bên cạnh, bảy mưu hiến kế, giúp ngươi từng bước thăng tiến. Hồi đầu mới đến Phong Nhạc, ngươi chỉ là kẻ tay trắng, chẳng có gì. Vậy mà chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã đi đến bước này, sao lại không khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa cảm thán? Kỳ thực Thu Mộng Kỳ sao có thể không hiểu, tất cả những điều này đều nhờ vào thân phận. Thu Thực, nếu cô không phải là Thu Thực, thì căn bản không thể nào được bổ nhiệm làm huyện lệnh. Tất cả nỗ lực của cô cũng không thể được người đời nhìn nhận đến mức này, càng không thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Cô và Tô Vận ít nhất là đến hiện tại, đều không thể tiến xa được đến bước này, lại càng không thể có được những kỳ ngộ và vận may như vậy. Cô mỉm cười nói, có lẽ tất cả là do thiên ý, nhưng Trương Lão lại bỏ sót một điều. Ta và phu nhân được đại nhân Lý Thái và Hứa đại nhân xem trọng thì là một chuyện, nhưng có thể được Yên Tỷ Tỷ và Trương Lão ngài nhìn bằng con mắt khác. Vậy là do may mắn, hay do thiên ý, hay là vì chúng ta thật sự xuất sắc đến mức khiến ngài phải thay đổi cách nhìn? Trương Lão bật cười ha ha, đâu còn dáng vẻ cẩn trọng dè dặt từng lời từng chữ như khi còn ở triều đình. Người thì vận khí đủ tốt, phu nhân thì xuất sắc hơn người, những ai có thể bị các ngươi thu phục đều không phải hạng tầm thường, đại nghiệp còn sợ gì không thành. Lời này vừa nói ra, khiến ai nấy đều vui vẻ nở nụ cười. Đến đây, cuộc họp cũng coi như kết thúc. Trương Lão Tổ Tôn là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tô Vận thì gọi giữ lại Lưu Nguyệt Như, lại nhắc đến chuyện biên soạn giáo trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyệt Như nhớ tới đống công việc đang chồng chất trên tay, còn có cả đống tài liệu cao mất trên bàn làm việc, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Tô Vận cũng nhìn ra cô thật sự mệt mỏi, liền an ủi. Ta sẽ tìm cho ngươi 40-50 người, ngươi chỉ cần dạy cho họ biết là được, như thế chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Trước mắt cho ngươi nghỉ 2 ngày, về nghỉ ngơi cho tốt, đến mốt hãy quay lại làm việc. Nghe thì rộng lượng, đây là kỳ nghỉ đầu tiên của ta từ đầu tháng đến giờ đấy. Cô bĩu môi nói, Thu Mộng Kỳ bước lại, khoác vai cô vỗ vỗ. Mỹ nữ, ngươi cần được thư giãn một chút. Ở kiếp trước, hai người từng là khuê mật. Thu Mộng Kỳ thường hay khoác vai đùa cợt với cô như thế. Nhưng từ sau khi đến thế giới này và biết cô có tâm tư với mình, Thu Mộng Kỳ cố gắng tránh tiếp xúc thân mật. Lúc này thấy cô ủ rũ như vậy, vô thức đưa tay lên vai cô. Tô Vận thì không nói gì, nếu đến chuyện bạn bè cùng giới khoác tay vai cũng phải để ý, vậy thì quá khắt khe. Nàng cũng đưa tay vỗ nhẹ vai cô, rồi rời khỏi phòng. Lưu Nguyệt Như liếc Thu Mộng Kỳ một cái đầy bất mãn, gạt tay cô ra rồi theo sau bước ra ngoài. Cô dĩ nhiên không ngờ được rằng, ngay đêm nay, cô sẽ gặp phải lời gạ gẫm nửa đêm đến từ lão bản nương. Lời tác giả, nội dung liên quan đến thân phận tiện dân, trong chương này tham khảo và trích từ www.360.com, content 22-0703-18-49.697.082. 1,038,461,763 SSTEL. Cách chương.